Chương thứ 16. Dương Quân xuất hiện, người dịch gấu, giọng đọc Nguyễn Thành. Chúc các bạn nghe vui. Khi chúng tôi đi đến khu vực cuối của mỏ vàng và rẽ qua một chỗ ngoặt, một cửa hang nho nhỏ liền xuất hiện trước mắt. Đi từ đó ra thì tới một nơi rộng và thoáng như quảng trường. Trung tâm quảng trường bày trí rất nhiều tượng vật đủ loại hình dạng, được chế tạo từ vàng. Có tượng đầu người thân rắn, có tượng nửa người nửa ngựa, còn có mấy loại quái thú kỳ dị, không phân biệt được rốt cuộc là tượng gì. Tay nghề đúc những pho tượng vàng này ở mức trung bình, vốn là dùng vàng chế ra, nhưng góc cạnh của chúng lại không được mài rũa nhẵn bóng, mà nhìn rất thô ráp. Xem tới bức tượng vàng cuối cùng, mới thấy được một pho tượng giống người. Trình độ điêu khắc pho tượng này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với đám quái vật phía trước. Đây là tượng một lão già hơn 60 tuổi. Nhìn qua thì mặt mũi hiền lành, nhưng lại có vẻ rất gian tà trí trá. Tôi mầm đi một vòng quanh bức tượng, rồi bỗng dùng kiếm gõ gõ mấy cái lên phần bụng tượng. Âm thanh rỗng ruột liền phát ra. Nghe được âm thanh này, biểu cảm của Tôn Mập trở nên gian xảo. Cậu ta ngồi xuống trước bức tượng người, vừa xoa bụng nó vừa nói: "Xem ra bên trong có vài đồ tốt đây." Nói xong, cậu chàng quay lại bảo tôi: "Chỗ này không có lỗ khóa, làm phiền cậu rồi." Chắc hẳn Tôn Mập phát hiện trong bụng tượng người này có bảo vật. Tôi lập tức lấy tội kiếm chém một đường vào bụng tượng. Mũi kiếm dễ dàng tạo ra một khe hở trên bức tượng vàng ròng. Nếu không phải vì sợ chém quá sâu sẽ làm hại bảo vật bên trong, thì tôi sẽ lập tức cắt đôi bụng tượng ra rồi. Sau đó tôi tiếp tục vùng thêm ba đường kiếm từ khe hở này để tạo thành một hình vuông. Nhặt cuối cùng chém xong, tôi lấy miếng vàng đã bị cắt thành hình vuông ra, liền phát hiện một bụng đá bên trong thân tượng. Những viên đá quý này có màu sắc khác nhau. Viên nhỏ nhất cũng bằng trái mận, nên thoáng qua có không dưới 200-300 viên. Tôi mầm thấy được thì cười đến đơ cả mặt. Cậu ấy vội vàng moi hết đá quý ra và nhét vào trong túi áo và túi quần mình. Tôi với Hugo đứng cạnh thì cũng hùng hổ nhặt đá bắt chước Tôn Mập. Cuối cùng tất cả túi trên người đều đã đầy đến không còn chỗ để nhét thêm nữa. Ba người chúng tôi bơi hậm hực dừng lại. Tôi mập nhìn Hugo một chút rồi nói: "Trưởng phòng Hugo à, tôi nhắc nhở anh một chút nhé. Trong quá trình làm việc, nếu lấy được bất kỳ tiền tài vật chất gì thì đều phải giao lại cho công ty để thống nhất xử lý. Nếu viên đá quý này cứ để tạm ở chỗ anh trước, sau khi trở ra chúng ta sẽ khấu trừ một phần cho công ty, số còn lại thì chia đều." Hugo liên tục phản đối yêu cầu này. Có điều nghe được Tôn Mập nói thêm một câu nữa, anh ta đành chịu ngậm miệng. "Sau khi trở về, tôi sẽ nghĩ cách để anh được trở lại vòng tay của Chúa Trời. Nói thế nào thì ngày trước tôi cũng được làm phó cục trưởng của dân điều cục 3 năm liền. Giáo hội của các anh cũng sẽ nể mặt tôi. Đồ trong túi của anh coi như là phí nhờ vả cho tôi. Trưởng phòng Hugo à, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Anh cần những vật ngoài thân này hơn hay là muốn được làm cha xứ hơn?" Do dự nửa ngày, cuối cùng Hugo nói với Tôn Mập: "Đợi quay ra rồi ta bàn lại sau. Nếu tôi có thể trở về với vòng tay của Chúa thì chuyện gì cũng dễ nói hết đấy." Hết chuyện của Hugo, tôi bèn chuyển chủ đề hỏi Tôn Mập: "Đại thánh, sao cậu lại biết trong bụng tượng người này có đồ tốt thế?" Tôn Mập cười danh mãnh trả lời: "Tôi làm cục phó từng nghe nói trong bụng tượng Phật của mấy ngôi chùa lớn đều cất giấu pháp khí và kinh văn, vốn chỉ tính thử vận may một chút, không ngờ đám bảo bối này còn tốt hơn nhiều so với mấy thứ pháp khí kinh văn không cần đến kia." Anh béo vừa nói xong thì nghe thấy trong quảng trường vang lên một âm thanh bực bội. Hắn bỏ ra công sức mấy chục năm chế tạo được tượng thần của bản thân, không ngờ các người chỉ tốn mấy phút đã cắt bụng hắn ra. Mau chạy đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Chúng tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng chạy về phía tôi. Lúc nghe âm thanh thì không phân biệt được là ai, chờ cho tới khi người này xuất hiện mới nhận ra đó chính là Dương Quân, vừa mới biến mất một thời gian. Lúc này anh ta có vẻ rất chật vật, bộ quần áo trắng bị máu khô nhuộm hồng, vạt áo trước rách thành lỗ hổng lớn, cộng thêm cho bụi bám đầy làm cho người ta không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Thấy người tới là Dương Quân, bà chúng tôi cùng vây lại, gần như đồng thanh hô lên: Đại Dương à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chỉ có mình anh Dương Kiêu đâu rồi? Dương Quân chạy được tới chỗ chúng tôi thì dừng lại thở, chờ cho hơi thở ổn định rồi mới trả lời: Bà nãy tôi và Dương Kiêu rơi xuống để bị kéo vào trong đường hầm trước mặt. Lúc bị kéo ngang qua bộ xương khô, Dương Kiêu nhận ra nương viên đậu vàng. Cậu ta nghĩ cách chọc vào bộ xương khô kia để dụ mấy viên đậu bảo vệ quanh bộ xương đến tấn công bàn tay đang kéo chúng tôi. Tôi và Dương Kiêu đã nhận lúc nào đào thoát. Vốn muốn quay về nhưng lại nhìn thấy người muốn bắt chúng tôi bị nhân viên bi vàng làm bị thương. Dù may mắn chạy thoát nhưng nhìn thấy hắn bị thương mà để sổng thì phí. Tôi và Dương Kiêu bèn bàn nhau, nghệ nhân lúc này kết liễu hắn. Đáng tiếc khi ra tay hai chúng tôi liên thủ mà tài nghệ vẫn không bằng hắn. Tôi may mắn trốn được, đừng hai chúng tôi chạy tản ra, cho nên không biết bây giờ Dương Kiêu thế nào. Tôi mập kinh ngạc nhìn Dương Quân. Cậu ta yên lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: Anh nói người bắt lấy các anh, lôi các anh vào đây là người á? Dương Quân thở hổn hển đáp: Có phải là người hay không, các anh gặp là biết mà. Nói tới đây, Dương Quân nhìn thoáng qua phía sau chúng tôi: Quy Bất Quy và Nhậm Tam đâu? Bọn họ không xuống với các anh à? Tôi mập lại yên lặng nhìn Dương Quân một hồi lâu, rồi chớp mắt nói: Bọn họ ở phía sau chúng tôi. Anh cũng biết cái lão già kia rồi đấy. Ông ta nói trong mỏ vàng có đồ, nên cùng Nhậm Tam ở lại rồi. Chờ chút nữa sẽ tới thôi. Lúc nói những lời này, tôi mập giả bộ thờ ơ, quay lại nhìn bức tượng người, nhưng thực ra là đang tỉnh mơ, liếc mắt ra hiệu cho tôi và Hugo. Mặc dù không rõ ý tôn mập là gì, nhưng tôi và Hugo vẫn làm theo ý định của cậu ấy. Tôi trả lời: Quy Bất Quy ở nước ngoài cũng làm kinh doanh, chắc chắn là cũng thèm thuồng mỏ vàng ngoài kia rồi. Giờ chỉ sợ là đang tính toán xem có nên mua lại hòn đảo này hay không. Cho dù không mua thì có khả năng cũng phải thuê lại được hòn đảo này. Ý tưởng làm ăn của bọn họ chúng tôi không đoán được. Tôi thật sự không biết nói sao, lại sợ bị lộ, cho nên cứ lặp lại những lời ban nãy của tôn mập nói. Hugo cũng hùa theo tôi được dăm câu. Dương Quân nghe chúng tôi nói xong, ánh mắt cũng vô thức đưa sang mỏ vàng rộng lớn phía sau. Tôn mập thấy thế bèn vừa câu được câu không phân tán sự chú ý của Dương Quân, vừa từ từ lần ra sau lưng anh ta, còn làm như vô ý nháy mắt với tôi. Xem ra ý của cậu ấy là Dương Quân này có vấn đề. Chờ một lúc nữa tôi sẽ ra tay theo chỉ đạo. Khi câu trả lời của Dương Quân hơi chậm chạp, dây đỏ trong tay Tôn Mập đột nhiên bắn tới. Đằng sau Dương Quân cứ như mọc thêm một con mắt, đầu anh ta lách qua né được mũi tên nhắm vào gáy mình. Ngay khi anh ta quay về phía Tôn Mập, tôi liền đâm tội và phạt vào lưng Dương Quân, giống như cung tên ban nãy của Tôn Mập. Khi hai thanh kiếm sắp cắm vào lưng Dương Quân thì thân thể anh ta đột nhiên nhoáng một cái biến mất giữa không trung. Lúc xuất hiện lại đã đứng ở vị trí cách chúng tôi mười mấy mét. Sau khi hiện thân, Dương Quân hằn học nhìn ba người chúng tôi. Cuối cùng ánh mắt của anh ta dừng lại ở Tôn Mập, nói: Làm thế nào anh phát hiện được tôi? Tôn Mập cười cười trả lời: Không phải tôi nói chứ, một chiêu dùng cho quá nhiều người, dùng mãi chán ngấy rồi. Anh không phải người chơi tệ nhất, có điều tôi đã chơi nhiều nên vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Giáng Trần Phiền, người dịch Ngọc Anh. Dương Quân lạnh lùng nhìn Tôn Mập, sau đó cơ thể anh ta bắt đầu dần giật, các thứ cơ trên mặt cũng vặn vẹo. Một lát sau, toàn bộ cơ mặt của Dương Quân lỏng ra, khuôn mặt nhăn bóng xuất hiện một ít đốm đồi mồi, tóc và lông mày cũng trở nên thưa thớt, trên cằm còn mọc ra một nhúm râu. Chỉ trong nháy mắt, Dương Quân biến thành một ông già 60-70 tuổi. Tôi nhìn lão già này rất quen mắt, phải giống tượng người bằng vàng bị tôi mổ bụng tới 8 phần. Khi Dương Quân già biến hình thành lão già xong, khí của lão ta khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Luồng khí của hai anh Dương không thể so được với loại khí này. Tôi lập tức kéo Tôn Bập và Hugo lùi lại 10 mét, đoạn khẽ nói với họ: "Hai người mau chạy về mỏ vàng đi, tôi sẽ ngăn cản lão. Chạy nhanh lên, tôi không chắc mình ngăn được lâu đâu. Mong là bây giờ Quỷ Bất Quỳ và Nhậm Tam đã tới. Đại Thánh, lần này có khả năng chúng ta hố bọn họ rồi." Tiếc là khi Tôn Bập và Hugo quay đầu chạy về phía mỏ vàng ở đằng xa, mới phát hiện lối thoát đã bị một bức tường trong suốt chặn lại. Cho dù hai người bọn họ dùng súng bắn hay là đao chém cũng chẳng có tác dụng gì. Lão già mỉm cười nhìn Tôn Bập và Hugo, rồi quay lại nói với tôi: "À, ta còn cho là anh sẽ trốn với bọn họ đấy. Nói thật, với thứ vũ khí trong tay anh thì khả năng chạy trốn thoát của anh cao hơn bọn họ một chút đỉnh đấy." Tôi nghe lão nói mà tỉnh ra, bèn xoay người ném thanh tội về phía cửa. Bức tường trong suốt kia tức thì sập xuống. Tôi bầm vào Hugo nhanh chóng xô tường xông ra ngoài. Khi tôi vừa ném thanh tội đi thì lão già trước mắt cũng biến mất. Sau đó một luồng khí lạnh như băng ập về phía tôi. Nếu là mấy ngày trước, giống như khi đánh với Hương Bắc, chuyện đối thủ đột nhiên biến mất nhất định sẽ khiến tôi lúng túng. Nhưng bây giờ tôi lại vô thức xem thanh phạt về phía bên trái một cách lạ lùng. Từ mỗi kiếm phạt xuất hiện một vầng sáng dài mấy thước. Vầng sáng va chạm vào thứ gì đó trong không khí và phát ra âm thanh rất lớn. Lão già kêu rên một tiếng, xuất hiện cách tôi khoảng 2 mét. Trên thân lão có một vết thương vắt chéo ngang vai. Miệng vết thương nứt toác, máu tươi không ngừng phun ra. Nhưng lúc này, lão già không để ý tới chuyện đó. Lão ta nhanh chóng lùi lại 20-30 mét và nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi không ngờ chiêu này lại hiệu quả như vậy. Nhưng vậy không quan trọng, quan trọng là chính tôi cũng không rõ mình đánh chiêu này thế nào. Có điều giờ chẳng phải lúc để thắc mắc. Tôi lập tức thu hồi thanh tội mới ném ra ban nãy, nhìn chăm chú vào lão già đã vã mồ hôi, thở dốc hồng hộc. Nhưng chỉ một lát như vậy mà miệng vết thương của lão đã khép lại rồi, máu ngừng chảy, còn da thịt bị rách toác cũng đang có dấu hiệu co lại. Lão già ngừng thở dốc, lòng còn sợ hãi nhìn tôi chằm chằm, nói: "Không ngờ anh lại là kẻ thâm tàng bất lộ. Cứ tưởng hai tên họ Dương kia mới là chủ lực, không ngờ chủ lực thật sự lại che giấu kỹ như vậy." Lão già nói tới đây thì thở hắt một hơi rồi nói tiếp: "Các người đã bàn trước chuyện này rồi sao? Cho hai tên họ Dương kia làm tiên phong, còn anh làm đại tướng bất ngờ đánh tới. Không ngờ họ Giáng ta lại thua trong một kế đơn giản thế này." Lão già nói rồi cười tự giễu. Lúc lão già họ Giáng này nói, tôi vẫn nhìn chăm chú lão ta. Khi lão nhắc tới hai anh Dương thì tôi thầm giật mình. Lão ta biết họ của hai anh Dương, lúc nãy còn giả được chuyện của Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Xem ra chuyện hôm nay không hề đơn giản. Tôi lập tức bắt chước lão ta, cười giễu nói: "Còn biết hai người họ Dương à? Xem ra ông biết không ít nhở. Nói đi, rốt cuộc là hôm nay Xảy ra chuyện gì? Lão già họ Giáng trầm mặt xuống nhìn tôi, nói: Bây giờ chưa phải lúc để ta nói chuyện này. Nếu muốn biết thì mạnh tay thêm chút, đánh cho ta phục đi. Anh làm được thì không chỉ là chuyện này, mà ngay cả bí mật của hòn đảo này ta cũng sẽ nói hết cho anh biết. Có bản lĩnh thì khiến ta cam tâm tình nguyện nói hết mọi chuyện cho anh nghe đi. Cho mặt mũi mà không cần đúng không? Tôi phóng ánh sáng của thanh tội ra, rồi giơ cả hai thanh kiếm đang phát ra ánh sáng trên mặt đất, khiến chúng lóe lên tia lửa và từ từ đi về phía lão già. Lúc này, trước mặt lão già họ Giáng cũng bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm cổ. Là ta rút kiếm ra khỏi bao, vùng tua kiếm, chĩa mũi kiếm về phía tôi, tư thế có thể xông lên bất cứ lúc nào. Đang chuẩn bị vào trận thì sau lưng lão già họ Giáng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: Thẩm Lạt, lão ta là yêu nhân Gián Trần Phiền. Đừng có xem thường lão, năm xưa ngay cả Nhậm Tam cũng không bắt được lão yêu nhân này. Nhưng nếu hôm nay Nhậm Tam nhìn thấy chúng ta bắt được lão ta thì chắc chắn sẽ rất vui. Giáng Trần Phiền, ông nói thử xem, nếu Nhậm Tam nhìn thấy ông thì sẽ làm gì? Tôi khuyên ông nên tự mình kết thúc đi thôi, ít nhất chỉ mất thân thể, nhưng vẫn còn cơ hội cho hồn phách đi đầu thai đấy. Dương Kiêu bị máu tươi dính đầy vạt áo, vừa nói vừa bước ra khỏi cửa hang động sau lưng lão già Giáng Trần Phiền. Giáng Trần Phiền nhìn thấy anh ta thì sửng sốt, rồi lẩm bẩm: Chẳng phải lúc nãy anh đã dùng thuật độn huyết, lẽ ra bây giờ đang chìm trong biển mới đúng, sao có thể xuất hiện ở đây được? Dương Kiều khẽ cười, nhìn vạt áo dính đầy máu của mình và nói: Mấy năm nay tôi đã học được cách khống chế phương hướng và khoảng cách khi dùng độn huyết. Ông cho là tôi chạy hả? Nói thật cho ông biết nhé, lúc nãy tôi ở phía sau ông khoảng 100 mét. Ông không nhìn thấy thôi, nhưng tôi thì thấy ông rất rõ đấy. Sắc mặt của Giáng Trần Phiền trở nên khó coi. Lão ta đấu với tôi đã không dám chắc chắn phần thắng rồi, bây giờ lại có thêm Dương Kiêu dễ dàng đánh lén bất cứ lúc nào. Anh Dương có thể cho Ninh Đồng nổ ngay bây giờ. Giáng Trần Phiền bỗng thấy cực kỳ đau đầu, tai họa đã dâng lên đến cổ lão rồi. Trước đấy thuật pháp mà Giáng Trần Phiền dùng không phải của lão ta, lão chỉ ra tay bất ngờ để lôi kéo hai anh Dương xuống đây mà thôi. Chỉ tiếc là Dương Kiêu đã kịp phát giác và dùng thuật độn huyết trốn thoát. Sau đó Giáng Trần Phiền khống chế Dương Quân, dùng phương pháp đặc biệt của mình để moi một ít tin tức từ chỗ Dương Quân. Cuối cùng lão biến thành hình dáng của Dương Quân tới thăm dò chúng tôi, thăm dò xem Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã đến chưa. Không ngờ lão ta vừa xuất hiện đã bị Tôn Mập phát giác, sau đó lại ăn quả đắng ở chỗ tôi. Bây giờ Dương Kiêu mà lão ta nghĩ đang ngâm trong biển cũng đã hiện thân. Lão ta đúng là cực kỳ khốn khổ mà. Nếu nói về bản lĩnh thật sự thì Giáng Trần Phiền ở bậc cao hơn hai anh Dương một chút, nhưng cũng không thể đánh lại được nếu hai anh Dương hợp sức. Trước đấy lão ta phải mượn thêm sức mạnh khác hiện hữu trong hang động này mới đánh được hai anh Dương. Nhưng bây giờ đối mặt với tôi và Dương Kiêu, có thể nói là Giáng Trần Phiền chẳng có chút phần thắng nào. Giáng Trần Phiền hít một hơi thật sâu khi thấy tôi và Dương Kiêu từng bước bao vây, nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Cuối cùng cơ thể lão đột nhiên lún xuống, loáng cái mà nửa thân người đã chìm vào mặt đất. Tôi thấy Giáng Trần Phiền muốn chạy trốn, bèn ném thanh tội vào nửa người trên vẫn còn hiện hiện của lão ta. Ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, Dương Kiêu lại hô lớn xung quanh: Không cần đâu, lão ta không chạy thoát được. Dương Kiêu vừa dứt lời thì sắc mặt Giáng Trần Phiền đã chui nửa thân xuống đất đột nhiên thay đổi. Sau đó cả người lão ta mắc kẹt nửa vời giữa mặt đất, cảm giác rất là xấu hổ. Dương Kiêu nửa cười nửa không nói: Họ Giáng kia, lâu như vậy không thấy Dương Quân đâu, ông nghĩ anh ta đi làm gì chứ? Dư Kiều vừa nói xong thì tiếng dân quân vang lên sau lưng anh ta. Tôi đi lập cấm trận, các anh nắm thời gian không tệ, giúp tôi bớt bao nhiêu là phiền hà. Dương Quân đi ra từ sau lưng Dương Kiêu, đồng thời ném một cái hộp đồng vào bên cạnh Giáng Trần Phiền. Cái này của ông hả? Trong tay tôi vốn không có đồ để lập cấm trận, mượn tạm của ông đấy. Giáng Trần Phiền nhìn đăm đăm cái hộp trước mặt, sau mặt lão đột nhiên đỏ bừng, chưa kịp thở ra một hơi đã trợn trắng mắt và ngất xỉu. Chương thứ 18 mang tên Khốn trận, người dịch Ngọc Anh. Sau khi Giáng Trần Phiền chết ngất thì một cái đầu mập thò vào từ ngoài cửa. Thấy không có nguy hiểm gì, cậu ta mới ló cả người ra và bảo Dương Kiêu: "Không phải tôi nói chứ, anh Dương à, thế này là sao hả? Anh biết ông anh này hả?" Lúc nãy Tôn Mập và Hugo chạy ra ngoài, để cùng không chạy ra xa mà đứng ở tít ngoài kia quan sát mọi chuyện diễn ra trong này. Để khi thấy Giáng Trần Phiền bị nhốt lại thì Tôn Mập mới dẫn Hugo chạy về. Không có cơ hội gặp mặt, nhưng có nghe nói tới. Sơn Kiều đi tới bên cạnh Giáng Trần Phiền, lục soát quần áo trên mặt đất của lão ta. Lục được một lát thì lấy từ túi áo ra một thứ giống như cành cây khô, nhỏ bằng ngón tay cái. Sơ Kiều vừa lấy cành cây khô này ra thì Giáng Trần Phiền đột nhiên mở mắt, đưa tay muốn cướp lại nó từ tay Dương Kiêu. Chỉ là nửa người dưới của lão ta đang bị nhốt trong cấm trận, không có cách nào thi triển bản lĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đăm đăm cái cành khô trong tay Dương Kiêu. Dương Kiêu lấy cành khô ra, lại liếc nhìn Giáng Trần Phiền đã bị nốt trong đất, rồi quay sang nói tiếp với Tôn Mập: "Lão già này tên là Giáng Trần Phiền, là đạo sĩ xuất thân từ núi Võ Đang, cũng là một nhân vật có tiếng tăm thời Thuận Trị. Vì cầu trường sinh bất tử mà không biết lão đã kiếm ở đâu ra một quyển yêu thư để tự biến thân thể mình thành yêu. Làm người tử tế thì không thích, còn tự biến mình thành yêu quái. Thời Càn Long, lão ta lên cơn đi chọc Nhậm Tam, may mà mạng tốt nên chạy thoát khỏi Nhậm Tam mấy lần, rồi mất hút không dám xuất hiện nữa. Về sau Nhậm Tam ra nước ngoài với quy bất quy, nên lão già này mới sống được nhiều năm như vậy đấy." Giờ Kiều nói tới đây thì dừng lại, nên nửa người trên trồi lên khỏi mặt đất của Giáng Trần Viền đầy châm biếm, nói tiếp: "Không ngờ nhiều năm qua lão ta vẫn trốn ở đây. Nhưng lát nữa Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới thì ngày lành của lão ta sẽ kết thúc thôi." Dư Kiêu vừa dứt lời liền thấy Giáng Trần Phiền đột nhiên lên tiếng: "Dương giáo chủ à, tôi không muốn nói nhảm, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Chỉ cần các anh thả tôi sẽ nói bí mật của Khốn trận cho anh biết. Bây giờ tôi cũng không lừa các anh nữa, trong Khốn trận này có một con đại yêu quái. Tôi đã vô tình nhìn thấy con yêu quái này trong quần yêu tập trên núi Võ Đang ngày trước. Con đại yêu này đã bị nhốt hơn 1.300 năm rồi. Bây giờ yêu khí đã tan hết, theo điều tôi tính ngày thì chỉ trong mấy hôm nay con đại yêu quái này sẽ chết. Đến lúc đó các anh có thể mở Khốn trận này, lấy xương cốt của con đại yêu và cả những pháp khí từng dùng để vây khốn nó đi. Trong những pháp khí này có mấy thứ là thần binh từ thời thượng cổ. Cho dù anh có tuổi thọ bất tận cũng chưa chắc có cơ hội lấy được nó đâu." Nghe Giáng Trần Phiền nói xong, Dương Kiêu cười khẩy, vừa tung hứng cành cây khô trong tay mấy lần, vừa đùng đỉnh cất lời: "Tôi đã có thứ này trong tay thì chẳng lẽ không tự làm chuyện còn lại được chắc?" Tôi bầm thò đầu lại gần, nhìn thoáng qua Giáng Trần Phiền đã kẹt trên đất, rồi hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương này, theo lời các anh nói thì chỗ này có khốn trận gì à? Rồi trong đây còn có con đại yêu quái nào à? Thế là như nào? Ai đó giải thích cho tôi nghe với. Dương Kiều lấy mũi chân đá Giáng Trần Phiền. Chuyện này ông khai ra, khai rõ ràng chút. Giáng Trần Phiền lúc này chẳng còn thấy bộ dạng kiêu căng ngạo mạn như lúc nãy đâu nữa. Lão ta rụt cổ nhìn Tôn Mập và trả lời: trong Quần Yêu tập có ghi lại về sự tích 1300 năm về trước, 13 môn phái đã cùng nhau vây khốn một con đại yêu có đạo hạnh ngàn năm. Nhưng 13 môn phái này cố hết sức cũng chỉ có thể giam giữ mà không có cách nào tiêu diệt nó. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nốt con đại yêu trên một hòn đảo thật xa. Sau lại sợ con đại yêu này chạy thoát khỏi khốn trận, nên mỗi đạo môn trong 13 môn phái đều hiến ra một món pháp khí thần binh, trong đó có mấy thứ là thần binh thời thượng cổ. Tuy đại yêu bị nhốt ở hải đảo, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn tỏa ra yêu khí, thu hút đám yêu thú ở vùng xung quanh tới nơi này. Theo đó còn có các đạo sĩ theo dõi những con yêu thú ấy. Có vài đạo sĩ pháp sư có đạo hạnh cao đã lên đảo và nhanh chóng phát hiện ra được bí mật của hòn đảo này. Một số người từng nghĩ cách đi xuống dưới, nhưng sau khi đi xuống dưới lại bị đám yêu thú đang hút yêu khí của đại yêu cản trở. Đến cuối tất cả cùng vong mạng với nhau. Từ lúc tôi đến nơi tới nay đã xử lý mấy chục bộ xương người và yêu thú rồi. Các anh có nhìn thấy bộ xương bị vây quanh bởi kim hồn kia không? Ông ta có kim hồn hộ thân, cũng là bộ xương duy nhất không thể di chuyển được đấy. Giáng Trần Phiền nói xong, tôi lại hỏi lão ta: vậy những người chết ở bên trên là do ông đúng không? Giáng Trần Phiền đáp: nếu tôi không ra tay thì sớm muộn gì họ cũng điều tra xuống dưới này. Còn mấy hôm nữa là đại yêu sẽ chết. Tôi có thể mở khốn trận, lấy xương cốt của đại yêu và pháp khí. Tôi vốn chỉ định dọa bọn họ một chút thôi. Không ngờ càng ngày càng nhiều người mò tới. Cái gì mà vu sư, pháp sư linh ta linh tinh, chết hết đám này thì đám khác lại tới. Sau đây chính là mấy người các anh. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Dương Kiêu nghe Giáng Trần Phiền lại nhảy xong thì bảo lão ta: bây giờ quay về chuyện chính đi. Rốt cuộc khốn trận kia ở đâu? Ông dẫn chúng tôi tới, chúng tôi sẽ thả ông đi. Nhưng tốt nhất là ông phải nhanh, chờ tới khi Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới mới dẫn chúng tôi đi. Thì khốn trận mới dẫn chúng tôi đi tìm khốn trận thì lúc đấy Nhậm Tam có thả ông hay không? Ông tự chờ số của mình đi. Giáng Trần Phiền vô cùng đau khổ khi nghe nhắc tới Nhậm Tam. Lão ta không hề do dự trả lời Dương Kiêu: thả tôi ra đi, tôi sẽ dẫn các anh tới đó. Nhưng nói trước nhé, các anh thấy khốn trận thì phải thả tôi ngay lập tức. Chờ khi tôi ra ngoài sẽ truyền âm nói cho các anh biết cách mở khốn trận. Có vẻ Dương Kiêu rất có hứng thú với những thứ đồ ở trong khốn trận. Anh ta nửa cười nửa không nhìn Giáng Trần Phiền nói: để ông ra ngoài rồi mà ông còn có thể nói cho chúng tôi biết ư? Đã khi nào yêu nhân Giáng Trần Phiền làm ăn lỗ vốn như vậy chứ? Dương Kiêu nói tới đây thì trầm mặt mắng: ông nên ở đây chờ Nhậm Tam và Quy Bất Quy thì hơn. Cơ hội lớn như vậy xuất hiện trước mặt họ, cho dù ông không nói thì chẳng lẽ bọn họ không biết cách mở khốn trận à? Giáng Trần Phiền cười lạnh nhìn Dương Kiêu: nếu thế thì pháp khí thượng thừa sẽ thuộc về hai người họ. Đời này anh chỉ có số nhìn mà thôi. Bây giờ Tôn Mập cười hì hì đi tới, đầu tiên nhìn lướt qua Giáng Trần Phiền rồi bảo với Dương Kiêu: không phải tôi nói chứ, hay là cứ chờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới rồi tính đi nhỉ? Ta cứ giấu lão già này đi trước, chờ đến khi mà được khốn trận thì đem món quà lớn này ra. Kiểu gì thì Quy Bất Quy và Nhậm Tam cùng đưa anh quà đáp lễ. Hơn nữa chưa chắc bọn họ đã nhìn lọt những đồ trong đó. Nhưng nếu Nhậm Tam biết anh thả lão già này chạy, nghe nói Nhậm Tam giận lên thì đến cả Ngô Nhân Địch cũng phải đau đầu đấy. Anh Dương à, cái nào nặng, cái nào nhẹ, anh à, tự nghĩ kỹ đi nha. Giáng Trần Phiền nghe xong liền tức giận đến trợn lồi cả mắt nhìn Tôn Mập, nhưng lại không thể làm gì ngoài cúi đầu. Dương Kiêu gật gù, đoạn cười ngượng ngùng nói: vậy thì chờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới đi. Cùng không biết Nhậm Tam thấy lão già này sẽ làm gì lão ta nhà. Dương Kiêu còn chưa nói xong, Giáng Trần Phiền đang cúi gằm bỗng thở dài và miễn cưỡng lên tiếng: để tôi dẫn các anh tới khốn trận đi. Tôi sẽ nói cho các anh biết cách mở khốn trận. Nhưng bây giờ khốn trận chưa thể mở ra, phải chờ đại yêu trong trận chết hẳn, yêu khí tan hết thì mới có thể mở được. Hiện tại đang là thời điểm yêu khí sắp tan hết. Nếu không xử lý tốt thì có lẽ cả hòn đảo này cùng chìm xuống biển đấy. Giáng Trần Phiền nói xong liền xòe hai tay: bây giờ có thể hủy cấm trận này chưa? Tôi không ra được thì dẫn các anh đi kiểu gì chứ? Tôi bẩm không chờ Dương Kiêu lên tiếng, đã lấy dây bồn trong người mình ra, đặt trong tầm tay Giáng Trần Phiền và cười hề hề. không cần ra đâu, ông vẽ vào đây là được rồi. Không vẽ được thì viết chữ, viết tới khi chúng tôi hiểu thì thôi. Nếu hạ anh Dương cầm giấy hướng dẫn tìm được nơi thì chúng tôi sẽ thả ông ra. Chương thứ 18. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Yêu Khí, người dịch Ngọc Anh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Giáng Trần Phiền nhìn Tôn Mập suy tư một lúc, rồi cầm bút vẽ ba hình bản đồ lên giấy, lại ngẫm nghĩ thêm gì đó, viết thêm một ít chú thích lên bản đồ thứ hai và thứ ba, cuối cùng cụp đuôi ủ rũ đưa cho Tôn Mập. Tôn Mập nhận tờ giấy nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa ngay cho Dương Kiêu. Dương Kiêu tầm tờ bản đồ xăm soi một lúc, sau đó đưa cho Dương Quân. Hai anh Dương thì thầm qua lại, đoạn bảo với Tôn Mập: lúc chúng tôi đã đi qua khu vực bản đồ thứ nhất, như vậy xem như không có vấn đề gì. Nhưng bản đồ sau có đúng hay không thì phải đi mới biết được. Tôn Mập cười cười gật đầu nói: chúng ta cùng đi đi, nếu có việc gì thì có thể giúp các anh một chút. Nói đoạn cậu ấy nhìn sang Hugo: trưởng phòng Hugo à, không phải tôi nói chứ, phiền anh ở đây trông chừng lão già này nha. Nếu lão ta muốn chạy thì anh cứ dùng cái này khuyên nhủ lão ta một chút. Vừa nói, Tôn Mập vừa đưa khẩu súng lục dắt bên hông mình cho Hugo: anh có 6 cơ hội, khuyên một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 6 lần luôn. Được, tôi thấy thân thể của lão già này không đỡ được mấy lần đâu. Tuy Hugo cũng rất có hứng thú với khốn trận, nhưng nếu Tôn Mập đã nói vậy thì anh ta chỉ có thể nhận lấy khẩu này. Từ khi Tôn Mập dặn dò Hugo xong thì kéo cậu ta đi khỏi nơi giống quảng trường này ngay. Ra khỏi đây lại là một đường hầm vừa nhỏ vừa hẹp, vừa quanh co khúc khỉu. Cũng chính là nơi hạ anh Dương đã đánh một trận kịch liệt với Giáng Trần Phiền ban nãy. Tôn Mập đi chưa được bao lâu thì nói với hai anh Dương: không phải tôi nói chứ, tên họ Giáng kia cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ, sao hai anh lại mắc mưu lão ta? Dương Kiều thấy Dương Quân không có ý định trả lời, bèn vừa đi vừa đáp: công bằng mà nói thì đúng là bản lĩnh của Giáng Trần Phiền mạnh hơn tôi một chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Lão ta mượn sức mạnh bên ngoài mới dụ được tôi và Dương Quân tới. Giờ xem ra chắc hẳn lão ta mượn sức mạnh của đại yêu để mới đánh được chúng tôi. Nếu không thì với bản lĩnh đấy của lão có thể làm được gì chúng tôi chứ? Nghe tới đây, mặt Tôn Mập sáng quắc lên hỏi tiếp: anh Dương này, các anh cứ gọi đại yêu với chẳng đại yêu quái, rốt cuộc con đại yêu này có địa vị gì thế? Tôn Mập nói tới đây thì hình như nhớ lại chuyện gì đó và dừng lại. vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa lầm bà lầm bầm. Chúng ta cũng có một con đại yêu còn gì. Sớm biết vậy thì tôi đã dẫn Doãn Bạch tới rồi, để đại yêu đánh đại yêu. Còn chưa biết được con nào cắn con nào đâu. Đừng nói đi cũng phải nói lại. Các anh bảo con đại yêu kia sắp chết hả? Nếu thế thì chắc nó cũng chẳng còn bản lĩnh gì đâu nhỉ? Nghe cậu ấy nói vậy, Dương Quân vẫn luôn im lặng, từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng. Đừng trách chúng tôi, đến cả Giáng Trần Phiền cũng không biết con đại yêu mà lão ta đang nhắc tới là loài yêu quái gì. Nhưng nếu anh muốn dẫn Doãn Bạch tới thật, thì nhất định Doãn Bạch sẽ ở thế hạ phong. Đại yêu cũng có con này con kia, bất kể là loài yêu quái nào thì trước khi chết đều sẽ tiêu tán hết yêu khí. Đáng lẽ bây giờ phải có yêu khí quanh quẩn ở nơi đây mới đúng chứ? Dương Quân nói tới đây thì dừng lại, liếc Tôn Mập rồi quay sang hỏi tôi. Từ lúc vào đây tới giờ, cậu có thấy chút yêu khí nào không? Tôi được Dương Quân nhắc nhở mới đột nhiên cảm giác thấy. Đúng như anh ta nói, từ lúc xuống hố tới giờ, tôi không hề cảm giác được sự tồn tại của yêu khí. Dương Quân thấy tôi sửng sốt, liền nói tiếp. Một con đại yêu sắp chết mà có thể thu hết yêu khí vào trong, chứ không không bị tiết ra ngoài. Đây là chuyện Doãn Bạch không làm được. Đại Dương nhìn thoáng qua phía cuối đường hầm hẹp. Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc con yêu quái ở bên trong đó là dạng yêu quái nào? Con đường này không dài, nhưng có rất nhiều ngã rẽ. Cũng may là hai anh Dương đã từng đi qua, lại thêm bản vẽ của Giáng Trần Phiền. Nếu chúng tôi muốn lạc cũng không được. Hơn 10 phút sau, chúng tôi thoát khỏi đường hầm này và đi tới khu vực bản đồ thứ hai của Giáng Trần Phiền. Đó là một hang động đầy thạch nhũ, bị bao phủ bởi một tầng xương trắng dày đặc. Xương dày đến mức duỗi tay ra không nhìn thấy năm ngón. Thiên nhãn của tôi mất tác dụng trong này, tầm nhìn chỉ có thể duy trì ở trong phạm vi mấy mét giữa màn xương mà thôi. Khi vừa chạm tới màn xương trắng trong động, tôi đột nhiên cảm thấy sự hiện diện rõ rệt của yêu thú. Ở bên ngoài thì không cảm thấy được chút yêu khí nào. Vừa đi vào động thì yêu khí đã nồng nặc tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phải có sức mạnh lớn tới mức nào mới có thể khống chế yêu khí tụ lại ở trong hang động mà không hề tiêu tán ra ngoài một chút nào chứ? Sương mù này là yêu khí sao? Tôi Mập đứng ngẩn ngơ ở cửa hang động và nhìn chăm chú xương trắng bên trong, vừa bảo hai anh Dương. Không phải tôi nói chứ, lần trước tôi cùng không thấy yêu khí nồng như vậy ở trong hang của Doãn Bạch. Con đường này có vẻ không đúng lắm. Hay là chúng ta ra ngoài chờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới đi nhỉ? Hai anh Dương nhìn nhau, sau đó Dương kêu lên tiếng. Bây giờ chưa tới mức chết đâu, chúng ta chỉ tới xem khốn trận một chút, cũng không đi vào làm gì đại yêu cả. Tuy yêu khí ở đây rất nồng, nhưng đại yêu còn đang bị nhốt trong khốn trận. Chỗ yêu khí này đã được nó tích góp từ tháng này sang năm nọ. Yêu khí chết đi, khí yêu chết khí tan, chuyện này chứng tỏ đại yêu không còn nhiều thời gian nữa. Dương Kiêu vừa nói vừa cứa vào ngón tay trái của mình và nhỏ một giọt máu xuống đất. Giọt máu này chảy ra khỏi đầu ngón tay Dương Kiêu lại giống như được thứ gì đó đỡ lấy nên có thể từ từ hạ xuống đất. Trong chốc lát, dường như lực hút của trái đất cũng mất đi tác dụng. Chúng tôi nhìn giọt máu rơi xuống đất nếu được thêm hiệu ứng slow motion. Sau đó một cảnh rất quái dị xảy ra. Khi giọt máu chạm đất, ban đầu còn có một điểm máu đỏ, nhưng chỉ sau lát, điểm máu đỏ này như bị bốc hơi, mặt đất vẫn như vậy, giống như giọt máu của Dương Kiêu chưa từng nhỏ xuống. Dương Kiêu quá giật mình khi thấy tình huống này. Anh ta lấy khăn lau vết máu trên tay rồi nói với chúng tôi. Giáng Trần Phiền không lừa chúng ta, yêu khí nồng nặc mà khát máu, chứng tỏ con đại yêu này đã là nỏ mạnh hết đà. Nói xong, anh ta tiến lên, ném một cây đinh đồng vào nơi sương mù dày đặc nhất. Đinh đồng rơi xuống đất ở vị trí khoảng mấy chục mét. Dương Kiều khẽ nhếch môi, ngón cái của tay trái làm động tác ấn hở, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Yêu khí trong hang động nhanh chóng bị thổi tan, lộ ra một con đường rộng khoảng 4-5 mét. Mau lên, làn nửa sương mù sẽ tiếp tục tụ lại. Dương Kiêu vừa nói vừa đi trước, Dương Quân bước ngay theo sau, tôi và Tôn Mập đi sau cùng. Chúng tôi đi được mấy trăm mét thì sương mù sau lưng tiếp tục ngưng tụ lại. Sương mù ở phía trước vẫn đặc như cũ, khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng. Dương Kiêu lại ném tiếp đinh đồng để mở đường như lần trước. Cứ thế, Dương Kiêu vừa nhìn bản vẽ của dáng trần phiền, vừa nổ liên tục 7-8 cái đinh đồng. Chúng tôi đi mãi, rồi rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa sắt lớn đen tuyền nằm ở cuối hang động. Cả đám đồng loạt thở phào khi nhìn thấy cánh cửa. Đồ tích trữ của Dương Kiêu không nhiều lắm, và nay chúng tôi đều lo anh ta dùng hết đinh đồng mà vẫn chưa tìm được lối ra. Mở khóa là thế mạnh của Tôn Mập, huống hồ trong tay cậu ấy có con thần khí của giới trộm là râu rồng. Tôn Mập lấy râu rồng ra, tìm thấy lỗ khóa trên cửa sắt, rồi luồn râu rồng vào. Một lát sau, nghe một tiếng rắc, cửa sắt bị Tôn Mập đẩy vào ngon ơ. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa vẫn là sương mù mênh mông, chỉ là màn sương đậm đặc ở nơi này chẳng đơn giản như màn sương ban nãy. Thân thể vừa chạm vào nó đã đau đớn như vạn kim châm, da rẻ chúng tôi đều đỏ bừng cả lên. Không ngờ yêu khí này lại có tính ăn mòn. Hết chương 19. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Người dịch Ngọc Anh. Tôi cho là Dương Kiêu sẽ tiếp tục dùng đinh đồng nổ xua sương mù, không ngờ anh ta lại lấy cành cây khô lục soát được trên người dáng trần phiền lúc nãy ra, và bước lên mấy bước cắm nó xuống đất. Sau khi cắm cành cây khô xuống, sương mù vây quanh chúng tôi hình như loãng ra. Ban đầu tôi còn cho rằng đây là ảo giác của mình, nhưng khung cảnh trước mắt ngày càng rõ ràng khiến tôi không thể không giật mình. Rốt cuộc cành cây khô mà Dương Kiêu cắm xuống đất kia là thứ gì vậy? Sương mù ngày càng mỏng, cành cây khô mới được Dương Kiêu cắm vào đất lại ngày càng xanh mướt. Chẳng bao lâu, cây khô trên đất đã bắt đầu nhũ ra từng chồi non. Chồi non lại tiếp tục phát triển. Một sát sau, những chồi non này đã biến thành cành con và vẫn đang tiếp tục vươn ra ngoài. Tôi mập nhìn không chớp mắt cái cây khô đã có 4-5 cành con, lẩm bẩm: anh Dương à, thứ này của anh là bảo bối gì thế? Không phải tôi nói chứ, sau chuyện thì cho tòa thị chính của thủ đô thuê nó đi, như vậy sương mũi sẽ hoàn toàn tuyệt chủng luôn đấy. Sư Kiều biết Tôn Mập đang nói nhăng nói cuội nhưng vẫn giải thích: đây là yêu tầm gửi, ký sinh ở yêu mộc trong động của đại yêu, tồn tại dựa vào yêu khí mà đại yêu tiết ra ngoài. Nếu rời khỏi phạm vi yêu khí thì yêu tầm gửi sẽ khô quắt ngay lập tức. Nên nếu đặt nó ở nơi dư thừa yêu khí, nó sẽ lập tức hấp thu yêu khí và khôi phục thành hình dạng bây giờ. Trong khi Dương Kiêu giảng giải, yêu khí ở nơi này đã biến mất tương đối rồi. Cũng coi như thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Đây là một sườn dốc đá. Dưới sườn dốc khoảng 200 mét lại có thêm một cánh cửa sắt đen tuyền. Trên cửa sắt khoét một ô nhỏ vương vức, trông khá giống cửa nhà giam. Dương Kiêu thấy cửa sắt thì hơi nhếch miệng. Anh ta lại lấy bản vẽ của dáng trần phiền ra, nhìn lướt qua rồi chỉ vào cánh cửa trước mặt. Đại yêu bị nhốt trong đấy, muốn qua xem không? Đi chứ, không thì tới đây làm gì nữa. Tôi mập cười hì hì, nhìn theo hướng Dương Kiêu chỉ mấy lần, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó bèn bảo: chẳng phải anh nói dáng trần phiền cũng không biết đại yêu là thứ gì sao? Trên cửa có một cửa sổ như vậy, Nhìn một cái là biết ngay còn rẻ. Đúng vậy, nhìn một cái là biết ngay. Dương Kiều nhắc lại lời Tôn Mập. Vậy thì đi qua xem. Tôi cũng tò mò có thể nhìn thấy đại yêu bên trong hay không. Dương Kiều vừa nói vừa đi về phía cửa sắt. Dương Quân vẫn đi theo sau. Khi tôi chuẩn bị đi qua xem thì Tôn Mập kéo tay tôi lại, nói một cách nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất bất an với thứ trong cửa sắt. Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Tôi nhìn vẻ mặt này của Tôn Mập mà trong lòng cũng lo theo. Quen cậu ấy lâu như vậy, trong hoàn cảnh nào hầu như Tôn Mập đều cười nói tí tần. Số lần cậu ấy nghiêm túc như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bản lĩnh lớn nhất của Tôn Mập là thử vận may. Nơi nào cậu ấy cho rằng không tốt thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Cậu chờ ở đây đi, chờ chúng tôi thấy tình hình bên trong rồi chúng ta cùng về. Tuy bị Tôn Mập dọa một chút, nhưng hai anh Dương đã đi nửa đường rồi. Đại yêu bị nhốt sau cửa sắt cũng không ra được. Hơn nữa chúng tôi có ba người đầu bạc, nhìn một cái chắc không có vấn đề gì đâu. Không ngờ Tôn Mập lại lắc đầu. Cậu ấy vừa xuống dốc vừa nói: cứ đi với nhau thì hơn, nếu không hai tên ngố kia tụ chui vào miệng đại yêu lúc nào cũng không biết đâu. Đời trước nợ bọn họ thì đời này phải trả thôi. Nào, đi thôi ớt, không thì lát nữa hai tên ngố kia vào miệng yêu quái thật đây. Cứ thế, tôi và Tôn Mập đi theo sau hai anh Dương tới chỗ cửa sắt. Lúc này, hai người bọn họ đã đứng ngay cửa và chia ra mỗi người ở một bên, rồi liên tục châu đầu ngó vào trong. Tôn Mập cẩn thận đi tới bên cạnh hỏi nhỏ: không phải tôi nói chứ, hai người các anh thấy bảo bối gì thế? Thấy đại yêu chưa? Có giống Doãn Bạch không? Dương Kiều tránh nửa người ra, đáp lời: anh tự xem đi, thấy gì thì nói cho tôi biết. Thế là tôi và Tôn Mập cùng chen vào. Nơi mà mắt có thể nhìn tới đều trắng xóa. Đổi mấy góc nhìn, nhưng trừ một màu trắng xóa ra thì chẳng thấy thứ gì khác. Thế này là sao? Không thành kế à? Tôn Mập khó hiểu hỏi: anh Dương à, anh nhìn kỹ bản vẽ của dáng trần phiền xem có phải còn cửa ngầm hay cửa hông gì gì đó hay không. Dương Kiêu liền đưa luôn bản vẽ cho Tôn Mập không nói nhiều. Tôn Mập nhìn mãi mà không thấy cái cửa hông cửa ngầm nào cả, đành trả bản vẽ cho Dương Kiêu, lại nhìn vào ô cửa mấy lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì mới cả. Bốn người chúng tôi nhìn một lúc lâu. Dương Quân chớp mắt, đột nhiên vươn tay nói với Tôn Mập: cho tôi mượn cây nỏ của Ngô Miễn một lát đi. Tôn Mập hơi ngớ, rồi lập tức hiểu Dương Quân mượn nỏ làm gì. Cậu ấy vừa đưa cung nỏ cho anh vừa bảo: đại Dương anh đừng làm bừa nhé. Dọa thì được, để đừng có lôi quái vật đó ra đấy. Tôn Mập còn đang nói thì Dương Quân đã mắc xong dây cung và lắp xong cả tên. Anh chẳng nói chẳng rằng bắn bừa một mũi tên vào một góc bên trong ô cửa sắt. Mũi tên bị bắn ra như thể cắm vào không khí vậy. Chuôi tên rung bần bật ở một vị trí giữa không trung. Lúc này đầu mũi tên tiếp xúc với không khí, đột nhiên xuất hiện tia máu. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong ô cửa sắt vang lên tiếng gầm đinh tai nhức óc. Cả đám không ai kịp phòng bị gì cả. Tôi, Dương Quân và cả Dương Kiêu liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tôn Mập thì ngã đến dập cả mông xuống đất. Miệng há hốc ra nhìn đăm đăm cảnh tượng kỳ quái trong ô cửa sắt, may mà không thốt thành lời. Bây giờ cảnh trong ô cửa đã thay đổi, màu trắng xóa đột nhiên biến mất, thay vào đó là một con mắt vừa to vừa đỏ như máu đang nhìn chòng chọc ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cây nỏ trong tay Dương Quân, tiếng gầm giống lại vang lên đinh tai nhức óc. Một luồng khí tanh Một luồng khí tanh hôi xộc ra từ trong ô cửa sắt. Sau đó, cánh cửa sắt rung như một cách điên cuồng, giống như có thứ gì đó chuẩn bị muốn lao ra ngoài. Quay về mau, đừng chọc vào nó. Tôi mập gào lên, sau đó quay đầu chạy ngược về. Ba người đầu bạc chúng tôi cũng lập tức theo sau. Khi chạy tới vị trí cắm cành cây khô, bây giờ cành cây khô đã phát triển thành một khóm cây xanh dần. Điền Vân có thể thấy được vị trí cắm cây ban nãy. Chúng tôi chạy tới đây mới thoáng ổn định lại. Tôi mập đặt mông ngồi bệt xuống đất và quay lại nhìn qua ô cửa sắt còn đang vang ầm ầm kia, miệng thì thào: "Mẹ, con này to thế, không phải tôi nói chứ. Anh Dương, à Đại Dương nữa, các anh có thấy bên trong đó là con yêu quái gì không?" Hai anh Dương đều lắc đầu. Dương Kiều đáp: "Chỉ thấy con mắt cỡ đại kia thôi. Xem ra lần này anh nói đúng, nó là một con to bự chảng đấy." Dương Kiều vừa nói vừa đưa tay về phía yêu tầm người trên đất, hình như muốn rút nó ra. Bông Tôn Mập gào ầm lên như vừa hiểu chuyện gì xảy ra: "Anh Dương, nhất định không được động vào nó."